Đệ nhất kiếm thần, chương 7271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên, Tĩnh Chi cô nương hãy nói mục đích của cô đi. Tĩnh Chi cười, chỉ muốn tìm hiểu ngươi một chút thôi. Diệp Huyên đưa ly trà lên nhấp một ngụm. Cô nương muốn biết về cha ta và Thanh Nhi thì đúng hơn. Tĩnh Chi gật đầu, chính xác. Diệp công tử liệu có bằng lòng chia sẻ? Diệp Huyên nhìn nàng ấy. Cha ta vô địch, Thanh Nhi cũng vô địch. Ngón tay khẽ run, Tĩnh Chi nhìn thẳng vào mắt hắn. Vô địch ở phương diện nào? Trong một tiểu thế giới, đại thế giới, hay là... Diệp Huyên, luôn luôn vô địch, luôn luôn vô địch. Tĩnh Chi cong môi, thật sự sao? Diệp Huyên gật đầu, ta rất ít khi nói dối. Tĩnh Chi lắc đầu cười, nhưng ta lại nghe nói ngươi am hiểu nhất là lừa bịp người khác, chỉ có điều. Nàng ấy nhìn hắn, ta tin ngươi, Diệp Huyên, cô thật sự tin ta. Tĩnh Chi gật đầu. Ta tin, Diệp Huyên trầm ngâm một hồi rồi nói, cô muốn lợi dụng ta gây chiến cùng cổ ma tộc, để thánh đường làm ngư ông đắc lợi. Tĩnh Chi gật đầu, đúng vậy, Diệp Huyên, cổ ma tộc chẳng lẽ lại ngu xuẩn đến vậy? Tĩnh Chi cười. Ngu thì không, nhưng họ không thể không giết ngươi, cũng như ta không thể không giết ngươi. Diệp Huyên im lặng một hồi, vì Tiểu An, Tĩnh Chi gật đầu, còn một nguyên nhân khác ngoài con bé, chính là thần vật trên người ngươi. Chỉ cần có tòa tháp kia, xưng bá vũ trụ là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Huyên chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiểu tháp hưng phấn reo lên. Chu choa má ơi, ta nổi tiếng rồi hả tiểu chủ, Diệp Huyên. Tiểu tháp, ta thấy địa vị của ta được tăng lên rồi đó, tiểu chủ nghĩ sao, Diệp Huyên nhàn nhạt nói. Hay là hai ta hợp tác xử lý cha, cho ngươi lên làm chủ luôn đi, tiểu tháp ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Hai chúng ta liên thủ lại vẫn còn kém chủ nhân xíu xíu á, Diệp Huyên lắc đầu. Mẹ nó chứ, cách chương.